Chương 45, ba nhờ. Dị tượng sinh. Đáng sợ sát ý, hướng thẳng đến phế trạch mà tới. Từ trên trời giáng xuống mưa to, không có dự liệu nổ tung, vô số giọt nước đều biến thành lợi khí, hướng phế trong nhà bốn người bắn giết mà tới. Tự nhiên, bị giam chiếu nhiều nhất, là ngồi tại đống lửa bên cạnh Khương Ly. Thế nhưng, những này giọt nước, còn chưa tới gần nàng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản xuống dưới, rơi tại đống lửa phía trên, rồi tắt ánh lửa. Phế trong nhà, lập tức tối sầm lại. Câu Di Nguyệt vốn là đứng tại cạnh cửa, đột nhiên nổi lên sắc ý, để nàng lấy làm kinh hãi. Di Nguyệt Câu Dương Thư cách khá xa, không kịp cứu viện, chỉ có thể hô to một tiếng. Trong chớp mắt, cách Câu Di Nguyệt gần nhất Tống Ngọc Cảnh động, đưa tay một phát bắt được Câu Di Nguyệt cánh tay, đem nàng đông nhiên kéo hướng chính mình. Câu Di Nguyệt tại nhào về phía Tống Ngọc Cảnh thời điểm, trợn to hai mắt khoảng cách gần nhìn về phía tấm này ôn nhuận như ngọc mặt, hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, mang theo một loại có khác với di vãng lăng lệ chi khí. Bất quá là một cái giao thoa, Câu Di Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay mình buông lỏng, người liền bị ném về đến Câu Dương Thư bên người. Bành bành bành phế trong nhà, đáng sợ lực lượng không ngừng nổi lên, đánh nát công kích. Câu Dương Thư cánh tay dài ôm muội muội bả vai, ánh mắt ý vị không rõ nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, cảm ơn. Tống Ngọc Cảnh nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp đối Khương Ly nói, hẳn là người của Yến gia. Bọn họ cu nở dê quá không kịp chờ đợi chút. Hứ bất kể hắn là cái gì Yến gia, tất nhiên dám đối chúng ta động thủ, vậy liền đem bọn họ đều giết. Câu Dương Thư thả ra Câu Di Nguyệt, đem sau lưng kim cung gỡ xuống, đối với đêm mưa trực tiếp bắn giết. Ba đạo mũi tên chi quang, trực tiếp xông phá màn mưa. Khương Ly đứng dậy, bọn họ là tới tìm ta, không có quan hệ gì với các ngươi đi trước. Khương tỷ tỷ, bọn họ có thể là kém chút giết ta, ta không lưu lại báo thù, còn tính là xạ nhật phong tiểu ma nữ sao? Câu Di Nguyệt trong mắt phun ra lửa giận. Không thể dám đả thương muội muội ta, há lại cho bọn họ tiếp tục cứu mạng Khương Ly, đây cũng không phải là một mình ngươi sự tình. Câu Dương Thư cũng nói. Khương Ly lạnh giá con mắt, bởi vì bọn hắn hai câu này đột nhiên ấm áp. Nàng không nốc, như thế nào nghe không ra hai người cái này nói như vậy, chỉ là không muốn cho nàng mang đến ghi nợ ân tình áp lực. Hơn nữa, cu nở dê đoạn tuyệt nàng tiếp tục khuyên bọn họ ý nghĩ rời đi. Bọn họ nếu biết nàng giết Yến đồng hữu, còn xuất hiện ở đây, chính là đã sớm ngờ tới Yến gia sẽ đến giết nàng. Đa tạ. Khương Ly cu nở dê không già mồm, chân thành đối với hai người no y. Nàng lại nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh, cái sau không đợi nàng mở miệng nhân tiện nói, ngươi không cần khuyên ta, chúng ta có thể là đồng môn, vô luận nguyên nhân gì, ta cũng không thể nhìn xem đồng môn gặp nạn nên rời đi trước. Chúng ta muốn chỉ là Khương Ly mệnh, không cho phép ai có thể lập tức rời đi trong đêm mưa, truyền đến lạnh lùng âm độc câm thanh. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, cút ngay cho ta đi ra. Câu Dương Thư bước về phía trước một bước, kéo ra cùng, cánh tay cơ bắp tăng vọt, mấy đạo mũi tên quang mang không ngừng bắn ra. Dầm dầm mũi tên bắn vào màn mưa bên trong, bảy tám đạo bóng người theo màn mưa bên trong vọt ra. Những người này, toàn thân đều quấn tại quần áo màu đen bên trong, sợ bị người phát hiện thân phận của bọn hắn. Nhưng trên thực tế, bây giờ muốn Khương Ly tính mệnh, còn có thể là ai như vậy che che lấp lấp, thật đúng là có một loại bị thai trộm chuông cảm giác. Bạch Khương Ly cổ tay rung lên, Chu Tả kiếm tại tay. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê lấy ra chính mình thước, mà Câu Di Nguyệt vũ khí cũng là một cây cung. Chỉ là, so với Câu Dương Thư Kim cung đến nói, nàng cung càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo, thích hợp nữ tử sử dụng. Hai huynh muội cung, một vàng một bạc hai loại nhan sắc, tại đêm tối lờ mờ sắc bên trong, ẩn ẩn lấp lóe quan mang. Giết Khương Ly âm thanh trầm xuống, trong tay Chu Tả kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, bóng dáng vút qua trực tiếp liền xông ra ngoài, thẳng hướng những sát thủ kia bên trong. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê một khắc không ngừng, thức huy động quét về phía sát thủ. Câu Dương Thư cùng Câu Di Nguyệt, một trái một phải, phối hợp ăn ý, không ngừng bắn tên quá yếu nhiều sát thủ, thay Khương Ly giảm bớt áp lực. Đáng chết những này hiến ra sát thủ, tiếp vào Khương Ly rời đi Thiên Nguyên Thư Viện tin tức, liền vội vàng chạy tới, căn bản không nghĩ tới. Tại Khương Ly bên người trừ có một cái không phải vạn bất đắc di không thể giết Tống Ngọc Cảnh bên ngoài, thế mà còn có xạ nhật phong thủ tịch Thiên Kiêu Câu Dương Thư cùng hắn cái kia có tiểu ma nữ danh hiệu muội muội. Đối với Khương Ly, bọn họ là muốn giết. Có thể là đối với ba người này, bọn họ nhưng có chỗ kiên kỵ. Vốn là muốn, phân ra hai người đem Tống Ngọc Cảnh dẫn đi, những người còn lại nhanh chóng giết Khương Ly. Nhưng bây giờ, thêm ra Câu Dương Thư hai huynh muội, cái này có thế làm sao làm Yến gia, cũng bất quá như thế. Khương Ly một kiếm đem Yến gia sát thủ bức lui, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Cuồng vọng bị bức lui, Yến gia sát thủ gầm thét một tiếng, lần nữa hướng nàng xung phong mà tới. Vạn giới thánh vực, Thiếu Đế cung bên trong, Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ hai người đã sứt đầu mẻ trán. Thiếu Đế mất tích một chuyện, không dễ tuyên dương, nhưng Thiếu Đế lại chậm chạp không có tin tức truyền đến, hai người bọn họ trong lòng cũng bắt đầu sợ. Vì lẽ đó, Thiếu Đế cung bên trong không ngừng có tinh vân vệ đi lại, lặng yên không một tiếng động tra tìm Thiếu Đế hành tung. Ngộng chi giới bên trong, tại cái này chỗ sâu nhất cái kia vô tận vòng xoáy bên cạnh, Huyền Đế ngồi xếp bằng, trấn thủ ở đây. Hắn nhìn chăm chú vòng xoáy chỗ sâu, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh. Lúc này, tại vòng xoáy chỗ sâu nhất, cái kia bóng tối lồng giam bên trong, Thiếu Đế khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai mắt nhắm chặt, thần sắc mười phần bình tĩnh. Chỉ có mi tâm không ngừng có mơ hồ quang mang lấp lóe, không biết đại biểu ý gì. Đột nhiên, hắn mi tâm quang mang đống nhiên tỏa sáng, tia sáng chói mắt kia, ẩn chứa một loại đáng sợ khí tức cường đại, ngưng tụ tại hắn mi tâm, biến thành một viên ánh sáng nhạt. Nguyên bản hào quang chói sáng, nháy mắt giảm đạm xuống, theo hắn mi tâm xông ra lấy cực nhanh tốc độ hướng phía vòng xoáy miệng mà đi, nhỏ xíu ảm đạm quang mang, nếu không cẩn thận đến xem, căn bản là không nhìn thấy, cu nở dê cảm giác không đến. Nhưng, theo quang mang kia thoát ly, Thiếu Đế thân thể phảng phất tiến vào một loại trạng thái ngủ đông, hoặc là nói chỉ là một câu như y phục thể xác. Vòng xoáy một bên, Huyền Đế trấn thủ ở đây, vòng xoáy chỗ sâu bình tĩnh để hắn nghi hoặc. Hắn nhíu mày, đứng dậy nhảy vào trong nước xoáy, đang hạ xuống thời điểm, cùng viên kia hảo quang nhỏ yếu gặp thoáng qua. Có lẽ, là vì vòng xoáy vầng sáng thực sự là quá rực rỡ, lại có lẽ viên này quang mang thực sự là quá ảm đạm, hắn hoàn toàn không có lưu ý đến. Huyền Đế đi tới vòng xoáy phía dưới lúc, cái kia một viên quang mang đã lại xuất hiện vòng xoáy, thậm chí xông ra mộng chi giới, rời đi vạn giới thánh vực, hướng phía Sơn Hải Khâu mà đi. Lai Thành, trong màn đêm mưa to vẫn như cũ chưa ngừng, phế trong nhà giết chóc vẫn còn tiếp tục. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới, một viên ánh sáng nhạt, vạch phá Sơn Hải Khâu thương khung, rơi xuống mặt đất một chỗ. Ba nhờ một tiếng đất rung núi chuyển âm thanh bỗng nhiên phát ra, giữa thiên địa bộc phát ra chói mắt bạch quang, chiếu sáng toàn bộ thượng thân sơn bầu trời đêm. Trong đêm mưa đánh nhau không tự chủ được dừng lại, tất cả mọi người, bao quát Khương Ly đều ngẩng đầu lên, tắm rửa tại cái này chói mắt quang mang bên trong, cảm thụ được thiên địa dị tượng.